Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, toàn diện hành động. Henry cùng Matthew từ cốp sau lấy ra hai cái xẻng, dùng nửa giờ rốt cục đào ra một cái hố sâu, đem tên mập Daniel cùng vệ sĩ của hắn đồng thời ném vào. Daniel cũng coi như quát tháo phong vân nhân vật. Los Angeles thứ ba đại xã hội đen thủ lĩnh, dòng dõi hơn 100 vạn, thủ hạ hơn 100 người, cùng vô số giới chính trị danh lưu giới kinh doanh đại lão lui tới. Không nghĩ đến liền như vậy vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Điền thật thổ sau hai người lái xe rời đi, chuyển thiên mua trở về nước Mỹ vé máy bay. Sau mười mấy tiếng hai người xuất hiện ở hát đi trước mặt. Lão đại, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Henry móc ra cái kia tấm chi phiếu giao cho Hardy. Hardy tiếp nhận nhìn một chút. Nói cho ta nghe một chút quá trình. Tỉ mỉ điểm. Henry đem toàn bộ hành động quá trình tỉ mỉ kể rõ một lần. Henry cùng Matthew kế hoạch hành động rất tinh tế. Đương nhiên cũng có may mắn thành phần. Lặng yên không một tiếng động giết chết Daniel. Có thể nói toàn bộ hành động phi thường hoàn mỹ. Hardy cười vỗ vỗ Henry cùng Matthew. Rất tốt, so với ta dự đoán cũng muốn giỏi hơn. Nói xong lại liếc nhìn chi phiếu. Đối với hai tên này nói. Số tiền kia, ta gặp theo quy củ cho các ngươi trích phần trăm. Các ngươi hai người này phát tài. Nghe được có tiền phân. Henry Matthew cười được kêu là một cái sán lạn. Theo như trước hát đi định ra quy củ. Hai tên này mỗi người có thể phân 5 vạn đô la Mỹ. 1946 năm 5 vạn đô la Mỹ tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Ở Beverly Hills cũng có thể mua một bộ biệt thự. Hardy sẽ không chụp số tiền kia. Nếu như một cái người dẫn đầu, hứa hẹn lợi ích lại đổi ý. Đối thủ này dưới là đả kích lớn vô cùng. Thực có chút lão bản đã bắt được đầu to. Có thể bởi vì tham lam, nhưng không nhìn nổi người khác lấy chỗ tốt. Người như vậy chung quy không thể thành đại sự. Chuyện này Henry cùng Matthew làm ra rất đẹp, nên khen thưởng bao nhiêu liền khen thưởng bao nhiêu. Một phần sẽ không thiếu. Matthew, thông báo sở hữu chủ quản đến phòng họp mở hội. Matthew biết lão đại khẳng định có chuyện trọng. Đại tuyên bố, lập tức đi ra ngoài thông báo người. Phòng họp bên trong, Hardy nhìn 8 tên thủ hạ nói rằng, các anh em, Daniel đã bị giết chết. Tin tức này hiện tại cũng không có để lộ ra đi. Đây là chúng ta thời cơ tốt nhất. Ta chuẩn bị đối với bang Tây Ban Nha triển khai toàn diện hành động. Bill mọi người nghe trong. Lòng kích động không thôi. Lão đại, ngài chuẩn bị từ đâu ra tay? Trực tiếp dẫn người bình định bọn họ bãi sao? Bill hỏi. Hardy lắc đầu. Không, liều mạng là tối dưới thành biện pháp. Hardy hiện tại có giết chết bang Tây Ban Nha thực lực. Nhưng hắn cảm thấy quét bãi là thật ngốc biện pháp. Tôn tử binh pháp vân. Thượng binh phạt mưu. Thứ phạt giao. Thứ phạt binh. Dưới công thành. Hardy rất muốn cho những này thủ hạ giảng giải một chút. Để bọn họ được thêm kiến thức. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Trung Hoa 5.000 năm ngưng tụ cao thâm lý luận những người này không hẳn nghe hiểu được. Ở Henry Matthew đi Colombia 2 ngày nay, Hardy vẫn đang suy tư làm sao đem bang Tây Ban Nha triệt để giết chết. Bắt được cái kia mảnh địa bàn, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là miễn cưỡng ăn, dẫn người bình định Tây Ban Nha có địa bàn. Có thể phát hiện làm như vậy tuyệt đối thuộc về mất công sức lại không có kết quả tốt. Động tĩnh quá to lớn khó tránh khỏi gây nên chính phủ cùng cảnh sát quan tâm. Nếu như bị nhằm vào sẽ rất phiền phức. Càng là quãng thời gian trước do Thái Bang cùng người Ireland huyên náo khá là hung. Los Angeles dân chúng thần kinh đã kinh biến đến mức phi thường yếu đuối. Nếu như chính mình huyên náo quá lớn, dư luận sau khi đứng lên chính phủ tuyệt đối sẽ có hành động. Còn có bang phái khác, không dám hứa chắc người Ireland hoặc là người Mexico sẽ không nhúng một tay. Như vậy lại sẽ sinh ra không ít phiền phức, coi như thắng lợi sau cùng, dốc hết sức bình sinh, tiếp thu được tay cũng là một cái hỗn loạn, muốn đoạt lấy một cái bang phái địa bàn, không phải là chỉ cần giết chết lão đại bọn họ đơn giản như vậy. muốn cân nhắc sự tình rất nhiều. Có điều hiện tại có một chỗ đối với HD phi thường có lợi. Vậy thì là không ai biết Daniel chết rồi tin tức. Này cho HD thâm nhập mưu tính cơ hội. Ánh mắt của hắn nhắm vào bang Tây Ban Nha một cái rất then chốt nhân vật. Vậy thì là vừa mới lên đến quân sư Caris Simon. Các anh em, hiện tại nghiên cứu một chút phương án hành động. HD nói. Phía dưới mấy người tư thế ngồi đều trực mấy phần. Caris Simon ở công ty kiểm tra báo cáo. Khoảng thời gian này bang Tây Ban Nha tình huống phi thường không tốt. Bang Tây Ban Nha mấy hạng chủ yếu thu vào khởi nguồn. Bột coca, sòng bạc, lãi suất cao công ty, lòng đất quyền xưởng cùng cơ viện. Quãng thời gian trước, bột coca giao dịch bị cướp. Bang Tây Ban Nha hiện tại đã không hàng có thể bán. Sòng bạc bị cướp sau. Hiện tại còn đang sửa chữa. Cũng may đã gần như hoàn công. Daniel trước khi rời đi hai người thương nghị. Chờ giải quyết bột coca chuyện làm ăn liền sắp xếp sòng bạc một lần nữa khai trương. Còn có lãi suất cao công ty. Lòng đất quyền xưởng cùng cơ viện chuyện làm ăn. Những này đều cần hắn bận tâm. Không biết Daniel ở Colombia chuyện tiến hành thế nào rồi. Ngày hôm nay nên cùng Gustavo tướng quân gặp mặt đi. Hy vọng tất cả thuận lợi. Xem thời gian đã buổi tối 7 giờ. Bên ngoài đã trời tối. Simon đứng dậy chuẩn bị về nhà ăn cơm tối. Hắn là một cái khá là luyến nhà nam nhân. Không có tình huống đặc biệt đều sẽ về nhà ăn cơm tối. Lúc ăn cơm hỏi một chút bốn đứa bé tình huống. Buổi tối còn có thể hống con gái nhỏ nhất đi ngủ. Thế chiến thứ hai bạo phát trước. Simon là một công ty tài chính kế toán. Khi đó Hungary thời cuộc đã có chút bất ổn. Trước nghe bằng hữu tán gẫu qua di dân nước Mỹ tình huống. Quả đoán mang theo cả nhà người di dân lại đây. Sau đó hắn phát hiện. Chính mình di dân là chính xác. Cũng không lâu lắm thế chiến thứ hai bạo phát. Hungary thành nước Đức minh hữu. Vô số người Hungary bị mộ binh tham chiến. Nếu như hắn ở trong nước phỏng chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn vừa tới nước Mỹ lúc, bởi vì trước đại tiêu điều ảnh hưởng, xã hội trên vẫn như cũ có mấy triệu người thất nghiệp. Hắn trong lúc nhất thời không có tìm được thích hợp công tác. Sinh hoạt trở nên hơi túng quẫn. Lúc này đúng dịp thấy một cái tuyển dụng hội kế quảng cáo. Liền đến đây phỏng vấn. Không nghĩ đến nhưng là xã hội đen lãi suất cao công ty. Hắn vốn muốn cự tuyệt, có thể Daniel cho tiền lương rất cao. Simon động tâm liền lưu lại, dựa vào chuyên nghiệp tài chính kế toán tri thức. Hắn công tác làm phi thường xuất sắc, rất nhanh được Daniel thưởng thức. Sau khi mấy năm một đường trở thành bang Tây Ban Nha lãi suất cao công ty chủ quản, phụ trách lãi suất cao nghiệp vụ cùng toàn bộ bang phái tài vụ quản lý. Đã xem như là bang phái kinh tế cố vấn nhân vật. Chút thời gian trước quân sư Burstein ở cùng Colombia người giao dịch lúc bị đánh chết. Bang phái người đứng thứ hai chỗ trống. Daniel không người nào có thể dùng. Liền đem Caris Simon mạnh mẽ nhắc tới quân sư vị trí. Nói thật, hắn là cái có thể làm cụ thể sự vụ. Lại không cái gì khai thác năng lực người. Điểm ấy Simon chính mình rất rõ ràng. Bị nhắc tới quân sư vị trí. Làm ra rất là vất vả. Hắn cũng có thể nhìn ra Daniel đối với hắn có chút không phải rất hài lòng. Mặc âu phục, mang theo mũ xuống lầu. Tài xế kiêm vệ sĩ giúp hắn mở cửa. Phát động ô tô trở về mở. Sau 20 phút mở ra Simon ở tiểu khu cửa. Ngươi trở về đi thôi. Sáng sớm ngày mai trở lại tiếp ta. Simon vừa định xuống xe. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện mấy người. Mấy cây súng lục luồn vào cửa sổ phân biệt đỉnh ở tài xế cùng Simon trên đầu. Simon trong lòng cả kinh. Biết sự tình không ổn. Nhưng hắn căn bản không dám phản kháng. Ngoan ngoãn giơ tay lên. Có người kéo mở cửa xe. Đem tài xế quăng xuống đi. Từ trên người hắn tìm đi súng lục. Đè lên khác một chiếc xe. Có người ngồi vào tài xế vị trí. Hai người khác lên xe. Đem Simon chen ở chính giữa. Ô tô phát động rất mau rời đi Simon cửa nhà. Simon liếc mắt nhìn nhà mình cửa sổ. Ấm áp màu vàng ánh đèn. Hắn phảng phất còn nhìn thấy con gái nhỏ cao hứng chạy tới.